Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, đáng đời ngươi Mihawk không có bạn gái. Tại Grand Line nửa trước đoạn nào đó trong vùng biển, Kuraigana ở trên đảo, lúc này Mihawk nhìn xem trong nhà hai cái khách không mời mà đến cũng là phi thường đau đầu. Không sai. Lúc này cái này sớm đều đã hủy diệt quốc gia bên trong. Cái này lâu dài không người ở lại. Chỉ có nhân loại bắt chước người bồi bạn Mihawk hòn đảo bên trong. Cái này bị Gromas bọn hắn gọi đùa vì hầu tử đảo địa phương. Nhiều hai nhân loại mà xảo chính là hai người này đều là bị Oka Shichibukai bảo chúa Bartholomew Kuma ra hòa này. Cho đập tới. Một cái là Gekko Moria bộ hạ, Ghost Princess Perona, một cái khác là băng hải tặc mũ rơm Santoriu kiếm sĩ Roronoa Zoro. Nhìn lấy tờ báo trong tay, phía trên đăng có quan hệ với Oka Shichibukai Gekko Moria chiến chết tại hải quân bản bộ. Marineford cuộc chiến thượng đỉnh bên trong tin tức, Perona cái này Gothic tiểu loli hai mắt hiện ra lệ quang. Mười phần bi thương mở miệng nói ra, Moria đại nhân làm sao lại liền chết đi như vậy đâu. Mihawk ngồi tại ghế ngồi của mình bên trên. Bưng cái ly rượu đỏ, có chút nhức đầu nhìn xem cái này tiểu loli. Sau đó mười phần không nhịn được mở miệng nói ra, muốn khóc liền đi địa phương khác khóc. Thật sự là ồn ào, không nhìn thấy người ta hiện tại đang tại cực kỳ bi thương sao. Người cái này lãnh khốc ra hỏa, đáng đời người không có bạn gái, cũng không biết thừa dịp hiện tại hảo ngôn an ủi hai ta câu. Lại cho ta bưng lên một chén nóng coco tới sao? Ta thế nhưng là khách nhân a. Perona đối Mihawk bất mãn hết sức phàn nàn nói, mà Mihawk ra hỏa này thì vẫn như cũ là rất ngạo kiều mở miệng nói ra. Các người cũng không phải khách nhân của ta. Ta lại không mời các ngươi đến. Các ngươi là thừa dịp ta không lúc ở nhà. Mình chạy tới. Ta không có trực tiếp đuổi đi các ngươi. Đã là xem ở một ít người trên mặt mũi. Nói đến đây, Mihawk dừng một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Bất quá bản này báo đạo bên trên tin tức xác thực có sai. Gekko Moria cũng chưa chết. Perona nguyên bản còn chuẩn bị cùng Mihawk ra hỏa này tranh chấp hai câu đâu. Nhưng là vừa nghe thấy Mihawk nói Moria không có chết, nàng lập tức liền đem những này đều đặt ở một bên. Hết sức kích động mở miệng hỏi, thật sao, Moria đại nhân hắn không có chết ở nơi đó sao? Ân, đúng là dạng này không sai. Mihawk nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói ra, rõ ràng không có chiến tử. Vì cái gì còn biết tuyên bố tin tức như vậy? Moria đại nhân đến ngọn nguồn thế nào? Perona vội vội vàng vàng hỏi. Theo ta được biết, hắn không đảm đương nổi Oka Shichibukai. Chính phủ thế giới cho là hắn đánh mất tư cách như vậy. Cho nên ủy thác Doflamingo đi tìm cơ hội trong chiến trường diệt trừ hắn. Mihawk rất tùy ý mở miệng nói ra. Hắn lời còn chưa nói hết đâu. Perona lại khóc lên, mười phần khổ sở nói, vừa rồi ngươi còn nói Moria đại nhân không có chết, hiện tại còn nói hắn bị Doflamingo giết đi. Im miệng, ngươi quá ồn náo loạn, chuyện này còn có chuyển hướng, hãy nghe ta nói hết xuống lần nữa bình luận. Mihawk cau mày trách cứ một câu, bất quá hắn thật rất ít cùng nữ nhân cãi lộn, bởi vậy cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Chí ít ở phương diện này hắn hoàn toàn không phải khóc khóc giống gây Perona đối thủ. Chỉ có thể nhịn chịu phần này ồn ào. Ngươi hẳn là may mắn. Gekko Moria có phải hay không cùng Gromas có quan hệ thế nào? Mihawk mở miệng hỏi. Perona nghĩ nghĩ. Sau đó não lấy mình cái đầu nhỏ nói ra. Tựa như là có chuyện như thế. Thường xuyên sẽ nghe thấy Moria đại nhân nói lên Gromas điện hạ sự tình. Cái kia là được rồi. Bởi vì Gromas quan hệ, Doflamingo cũng không có thật đi tìm Moria hạ sát thủ. bởi vì Moria đã quyết định muốn gia nhập Frostwarp băng hải tặc. Trước mắt hắn hẳn là tại mới thế giới bên trong. Nếu như ngươi muốn tìm ngươi, Moria đại nhân, liền nhanh đi thế giới mới tìm Frostwarp băng hải tặc đi. Ngươi sẽ ở nơi đó tìm tới đáp án của ngươi. Tốt, nên biết ngươi đều biết. Ngươi có thể đi. Mihawk 10 phần lãnh đạm phất phất tay, tựa hồ tại đuổi đi một cái rác rưởi. Rất rõ ràng, cùng một cái khác đang tại tòa thành bên ngoài cùng nhân loại bắt chước người, cùng chết Roronoa. Zoro so sánh, Perona đối Mihawk tới nói, không đáng một đồng. Ngươi thật là một cái lãnh đạm gia hỏa a. Ta một cái nhược nữ tử làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy chạy đến thế giới mới bên trong đi à? Moria đại nhân năm đó đều là ở nơi đó tao ngộ thảm bại. Muốn ta nói, ngươi không nên đưa ta tới sao? Ngươi không phải cái kia Gromas điện hạ hảo bằng hữu sao Cheng? Perona líu díu mở miệng nói ra, những này cũng không phải là ta muốn đưa ngươi đi thế giới mới lý do. Ta không có cái kia thời gian dỗi. Mihawk nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đồng thời, đem ánh mắt đặt ở gian phòng trên cửa phòng. Quả nhiên, một giây sau, cái này cửa phòng liền bị vết thương chằng chịt. Quấn quanh lấy băng vải hạ còn ẩn ẩn lộ ra một chút vết máu Zoro cho đẩy ra. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Mihawk. Hít sâu một hơi. Đem bên hông vác lấy ba thanh kiếm tất cả đều ném trên mặt đất. Sau đó trực tiếp quỳ xuống trước Mihawk trước mặt. Ngược lại là đem Perona cái này tiểu loli cho giật nảy mình. Nhìn xem Zoro ra hỏa này như thế diễn xuất. Mihawk tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Bất quá hắn biểu lộ ngược lại là vẫn như cũ rất lãnh đạm. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Tựa hồ tại điều cả tâm tình của mình. Hơi chút cái thở dốc về sau, Zoro trầm giọng mở miệng nói ra, thỉnh cầu ngươi, dạy ta kiếm đạo, nhìn xem cúi thấp đầu sọ, đem cái chán đều trông đỡ tại trên mặt đất Roronoa Zoro. Mihawk cũng không có đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn lại dùng giọng giễu cợt mở miệng nói ra, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, Roronoa Zoro. Người vậy mà lại hướng địch nhân cúi đầu thỉnh giáo. Thật sự là không biết liêm sỉ. Ta tựa hồ là đánh giá cao ngươi. Lăn ra ngoài đi. Ta đối với ngươi dạng này vô dụng nam nhân không có hứng thú. Zoro ra hỏa này nghe thấy được Mihawk lời nói sau cũng không có có động tác gì. Vẫn như cũ là quỷ ở nơi đó. Không nhúc nhích. Nhìn xem một màn này. Mihawk nhẹ giọng thở dài một hơi. Sau đó mở miệng lần nữa nói ra, đừng lại tiếp tục mất mặt xấu hổ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn trở nên mạnh hơn, Zoro trầm giọng mở miệng nói ra, bị những cái kia khỉ đầu chó đánh bại, không ra được biển, hiện nay lại trở về chẳng biết xấu hổ cầu ta. Ta đối dạng này người không có hứng thú, Mihawk nhẹ giọng mở miệng nói ra, khỉ đầu chó. Ta đã toàn bộ giải quyết hết. Hiện nay, chỉ còn lại có đầu của ngươi. Zoro trầm giọng mở miệng nói ra. Mihawk nghe vậy cũng là cả kinh. Hai ngày trước, hắn liền đã trở về. Lúc kia, vừa nghe thấy Luffy tham dự nguy hiểm như vậy chiến tranh. Cuối cùng tung tích không rõ tin tức về sau. Zoro ra hỏa này lập tức liền phải gấp lấy ra biển. Kết quả bị những cái kia nhân loại bắt trước người đánh chật vật không chịu nổi. Mà vẻn vẹn qua hai ngày, hắn liền đã đem những cái kia khỉ đầu chó đều giải quyết hết. Thả ra Kenbunsoku Haki, rất nhanh Mihawk liền xác nhận điểm này. Sau đó Zoro liền mở miệng lần nữa nói ra, cũng chỉ còn lại có ngươi. Bất quá ta còn không có tự đại đến cho rằng hiện tại liền có thể gỡ xuống đầu của ngươi. Vẫn như cũ là coi ta là làm là địch nhân của ngươi sao? Như vậy vì cái gì còn muốn cúi đầu trước ta? Mihawk nhẹ giọng dò hỏi. Mà Zoro lúc này cũng ngẩng đầu lên. Dùng kiên nghị ánh mắt nhìn về phía Mihawk nói ra. Vì siêu việt ngươi, nhìn xem Zoro cái kia chăm chú ánh mắt. Mihawk nhớ tới tại cùng Gromas trước khi lúc khác. Gromas cái kia 10 phần đột ngột lời nói. Mihawk, đã tại kiếm thuật bên trên không ai có thể khi đối thủ của ngươi. Không bằng liền mình tự mình bồi dưỡng được một cái đối thủ không phải tốt. Hạt giống tốt nào có tốt như vậy tìm. Kiệt ha ha ha ha ha. Bartholomew Kuma tên kia thế nhưng là cho ngươi đưa cái lễ vật đâu. Sau khi trở về ngươi tự nhiên là biết. Lúc này nhìn xem Roronoa Zoro thân ảnh này. Mihawk xem như minh bạch Gromas nói lời là có ý gì. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Muốn ta tự tay bồi dưỡng được một cái tương lai sẽ bằng vào ta trên cổ đầu người làm mục tiêu kiếm. Sĩ đi ra sao? Vô luận là ngươi cũng tốt, vẫn là gia hỏa kia cũng tốt, cũng đều là một chút kỳ kỳ quái quái gia hỏa đâu. Mihawk đại mở miệng cười nói ra, nhìn hắn biểu tình kia, tựa hồ thật lâu không có từng thoải mái như vậy, một điểm không có trước đó cao lạnh khí tức. Sau khi cười xong, Mihawk nhìn về phía cái này hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc tình nguyện chết cũng không nguyện ý từ bỏ dã tâm của mình tiểu kiếm sĩ. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, có thể cúi đầu trước ta, xem ra ngươi cái tên này tìm được so dã tâm của mình càng trọng yếu hơn đồ vật đâu. Cái kia nhóc mũ rơm sao? Báo chí, ta nhìn thấy. Nguyên bản 3 ngày tập kết thời gian bị cải thành 2 năm. Đây là lựa chọn chính xác. Dục tốc bất đạt, hiện nay chúng ta quá yếu. Đối mặt các người những này cường giả chân chính, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Coi như tiến nhập thế giới mới, cũng sẽ không có cách nào ở nơi đó đặt chân. Cho nên lúc này cũng chính hẳn là dừng bước lại, tích lũy lực lượng của mình. Vì 2 năm sau một lần nữa ra biển làm chuẩn bị. Tại cái kia về sau, ta nhất định sẽ không lại để cho mình như thế mềm yếu rồi. Ta muốn trở thành từ lúc nào, tình cảnh gì, đều có thể giúp được việc lắp phi đồng bạn. Zoro trầm giọng mở miệng nói ra. Converter, Miss Dux, quả là thế à. Mihawk nở nụ cười, sau đó đối sau lưng Perona mở miệng nói ra. Cái kia U Linh tiểu quỷ, đi cho gia hồn này một lần nữa băng bó một chút thương thế. Bắt đầu từ ngày mai, chính thức bắt đầu huấn luyện, ta mới không phải nhà ngươi người hầu. Vì cái gì ta nhất định phải giúp cái này đồ quỷ sứ chán ghét đi xử lý thương thế a? Perona 10 phần không tình nguyện mở miệng nói ra, liền ngươi thái độ này, còn muốn để ta đưa ngươi đi thế giới mới. Mihawk lúc này tâm tình rất không tệ. Đối Perona cũng là thái độ đã khá nhiều. Ngươi nguyện ý đưa ta đi thế giới mới? Perona ngạc nhiên mở miệng nói ra. Ta cùng Gromas nhưng là bạn tốt. Khó tránh khỏi sẽ không đi chỗ của hắn ngồi một chút. Nếu là ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, đến lúc đó mang lên ngươi cũng không phải là không thể được. Mihawk rất ngạo kiều mở miệng nói ra. Perona nhìn xem Mihawk bộ này dám thúi sắc mặt, cũng là nhẹ giọng nói lầm bầm. Thật sự là đáng đời ngươi không có bạn gái. Cứ như vậy, đệ nhất thế giới đại kiếm hào bắt đầu tự tay bồi dưỡng lên một cái trong tương lai muốn gỡ xuống. Đầu mình đệ tử, Water Seven, tại Gromas trong thư phòng. Lúc này Gromas chính đang quan sát một chương thế giới mới phân chia thế lực địa đồ. Phía trên các loại kỹ càng tin tức đều có, đặt ở trên chợ đen, hẳn là có thể bán đi một cái giá trên trời. Nhìn chằm chằm Kaido băng hải tặc bách thú cùng Salus Lin Lin Big Mom băng hải tặc hai cái cờ. Xí nhìn hồi lâu, Gromas cũng ở trong lòng cân nhắc lợi hại, rốt cuộc muốn trước cho rơi đài cái nào tương đối phù hợp lợi ích của hắn. Lại là cái nào tương đối tốt khi dễ. Toàn bộ thế giới mới, đủ để khi bọn hắn Frostwarp băng hải tặc thế lực trước mắt chỉ có 3 cái. Cái kia chính là đương nhiệm 3 cái hải tặc hoàng đế. Có lẽ các loại qua một đoạn thời gian nữa, hải quân bản bộ cũng di chuyển đến thế giới mới tới. Tính cả bọn hắn liền có 4 cái, nhưng là chân chính nói là Gromas đầu tiên muốn trừ hết địch nhân cũng chỉ có hai cái. Sang tên kia nhiều lắm là tính là đối thủ, còn không phải cái gì địch nhân, mà hải quân bản bộ mặc dù là địch nhân, nhưng cũng không phải là Gromas đầu tiên muốn làm rơi địch nhân. Những cái kia đầy trong đầu chính nghĩa đám gia hỏa là toàn bộ hải tặc giai cấp địch nhân. Cũng không phải hắn Gromas đại gia một người địch nhân. Làm gì khi cái này sống rét đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN